Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chiến thanh niên thần bí. Cũng không biết đi được bao lâu, Nguyệt Trung Thu ở mảnh này đen nhánh trong rừng, đã mất đi phương hướng, đã mất đi đối thời gian cảm ứng, có lẽ chỉ trải qua một canh giờ, cũng có lẽ đi qua một ngày. Thậm chí có khả năng đi qua một năm, Nguyệt Trung Thu không dám khẳng định. Trong cõi u minh, tựa hồ có một thanh âm ở dẫn dắt đến hắn tiến lên. Hắn không có vi phạm dạng này chỉ dẫn, tiếp tục đi đến phía trước. Nơi xa, thiên địa phảng phất liên thành một đường. Nơi đó, sương mù quay cuồng, mông lung một mảnh, chỉ thấy một bộ làm run sợ lòng người cảnh tượng. Phảng phất như một mảnh sương mù đại dương bao la tại phía trước gào thét. Nguyệt Trung Thu có một loại cảm giác, bản thân tựa hồ thật đến thiên địa cuối cùng, phía trước đã không đường có thể đi, là một phiến hỗn độn. Đây là Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, đột nhiên nhớ tới mình ở trước tấm bia đá thấy con đường kia. Hắn lông tơ trong nháy mắt dựng lên. Tại thạch bi nhìn đằng trước đến thủy chung là một đầu hư ảo không trọn vẹn đường. Lúc này nhìn thấy phía trước cái kia mông lung sương mù. Hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Trách không được cơ tộc lão thất phu cùng cơ trường không thể vào. Nguyệt Trung Thu tự nói hai người còn không có nhìn qua thạch bi. Vì vậy không thể vào. Chỉ một thoáng Nguyệt Trung Thu nhớ tới cái kia xuyên qua lỗ đen. Cuối cùng chẳng biết đi đâu thanh niên, còn có cái kia ngăn trở bản thân đường đi, muốn cùng bản thân quyết chiến thanh niên. Do dự một trận về sau, Nguyệt Trung Thu dứt khoát quyết nhiên hướng về cái kia mông lung sương mù đi đến. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu liền phát hiện cái kia một ngụm lỗ đen, giấu ở sương mù chỗ sâu nhất, lỗ đen rất bình tĩnh, không có chăng Trung Thu tưởng tượng khủng bố khí tức. Thậm chí giống như là một bộ sách cổ treo tại đó. Thanh niên kia đến cùng đi qua nơi nào? Lại vì cái gì muốn lựa chọn con đường như vậy? Không đi không thể sao? Nguyệt Trung Thu ở trong lòng thấp hỏi. Đồng thời, hắn chú ý tới một thanh niên từ trong hư không đi ra. Người đã đến. Thanh niên kia rất bình tĩnh. Thanh âm rất bình tĩnh. Dường như đã trải qua thế gian tang thương khó khăn. Không có người tuổi trẻ trên người loại kia khó có thể che giấu phong mang. Ta tới, Nguyệt Trung Thu cũng rất bình tĩnh. Đây là hắn theo dự liệu sự tình. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Duy nhất nhường hắn ngoài ý muốn là y nguyên thấy không rõ dung mạo của đối phương. Y nguyên giống như là cách vô số cái thời không lại đối thoại. Bị người khó mà tin được loại này tính chân thực. Chiến không? Thanh niên kia quay người hướng về phía lỗ đen, chắp tay sau lưng, không ra thong dong cùng bình tĩnh. Ta tạm thời còn không muốn rời đi nơi này. Nguyệt Trung Thu trực tiếp mở miệng. Nguyệt Hoa ở cơ tộc, phụ thân bị cửu cực điện truy sát, đã mất đi tung tích. Hắn làm sao có thể đạp vào đây hoàn toàn không biết lỗ đen. Thanh niên kia khoan thai quay người. Mờ mịt khuôn mặt hướng về phía Nguyệt Trung Thu, nhìn hồi lâu nói, ngươi liền có tự tin như vậy, có thể ngăn trở ta 100 chiêu, ta chỉ là muốn biết rõ hắc động kia bí mật. Nguyệt Trung Thu cười nhạt, một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, hoàn toàn cho thấy thái độ hắn, vậy thì bắt đầu a. Thanh niên kia không có lời thừa thãi, một chỉ điểm ra, bay thẳng Nguyệt Trung Thu mặt. Nguyệt Trung Thu không dám thất lễ, đấm ra một quyền, đánh về phía một ngón tay kia, keng, nhìn như phi thường bình thường một đòn, lại phát ra vang động trời tiếng, Nguyệt Trung Thu thất sắc, đối phương ở trong chớp mắt cuối cùng, bỗng nhiên phát lực, vậy mà lấy một chỉ đối kháng hắn, hơn nữa còn áp chế hắn, một đòn phía dưới, Nguyệt Trung Thu toàn bộ ống tay áo bị nát thành bột mịn. Cũng không là đối phương so với hắn nhục thân mạnh, mà là đối phương đối với cục diện chiến đấu nắm chắc. Cùng bản thân năng lượng vận dụng, so Nguyệt Trung Thu bản thân còn mạnh hơn rất nhiều. Nguyệt Trung Thu cảm giác sâu sắc hoảng sợ. Phải biết, hắn có vô thượng công pháp nghịch loạn càn khôn. Trong đó vạn linh quy nhất, chính là tu luyện đối tự thân năng lượng trưởng khống. Ngươi không thuộc về cái cảnh giới này ngươi. Nguyệt Trung Thu bình tĩnh hỏi, thâm thúy trong mắt, chiến ý càng thêm điên cuồng. Từ xưa đến nay, nếu muốn trở thành võ đạo đỉnh phong, vô địch cùng cảnh giới, là cơ bản nhất yếu tố một trong. Ngươi không làm được sao? Thanh niên kia vẫn như cũ rất bình tĩnh, cũng không trả lời thẳng Nguyệt Trung Thu vấn đề, mà hắn cũng không có vì vậy mà dừng lại trong tay công kích. Vậy liền thống khoái một trận chiến, bước ra ta vô địch đường. Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ một tiếng, hỗn độn thể bỗng nhiên bộc phát, hư không oanh minh, giống như là nổ tung đồng dạng, khí tượng khủng bố, đại bi Phật thủ thi triển mà ra. Một bộ này võ kỹ, chí cương chí cường, là thích hợp nhất cận thân đại chiến. Oanh, một kích này, hư không nổ tung. Hai người vô luận là chiến lực, vẫn là khống chế lực, cũng là cùng giai bên trong người nổi bật. Đại chiến như vậy khắp nơi lộ ra nguy cơ. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bại vong. Thanh niên kia lướt ngang, một cỗ cực kỳ ba động khủng bố, từ hắn trong đan điền bạo lược mà ra. Trong nháy mắt, một cái vô hình chiến vực hình thành, đem Nguyệt Trung Thu vây khốn trong đó. Một loại như có như không đại hoang khí tức, ở chiến vực bên trong khuấy động bồi hồi, trên đất cỏ cây, trong nháy mắt khô héo đi, cuối cùng hóa thành điểm điểm cho tàn. Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, một loại này khí tức, hết sức quen thuộc, lúc trước, ở huyền quan bên ngoài, Nhiếp Thiên Hậu đồng dạng đã phát ra khí tức như vậy. Một kích kia, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đông đảo cao thủ bị thứ nhất chiêu hóa thành hư vô, vô cùng đáng sợ. Oanh, Nguyệt Trung Thu cũng không yếu thế, Hóa Long quyết cùng Chí Tôn Đế Mạch đồng thời thi triển mà ra, nghiền ép tất cả hỗn độn khí, trực tiếp bước lui một cỗ kia đại hoang khí tức, khiến cho nó không thể ăn mòn Nguyệt Trung Thu sinh mệnh tinh khí. Tử Kim Kiêu Dương Hoành Không, trên đó lấp lóe mê muội mông bá liệt hỗn độn lôi điện, vỡ nát hư không. Không sai, thanh niên khẽ quát một tiếng, ở Chí Tôn Đế Mạch xuất hiện nháy mắt, hắn thân thể hơi hơi chấn động một cái, hiển nhiên là nhận lấy không chấn động. Vừa dứt lời, hắn không lùi mà tiến tới, vừa bước một bước vào bản thân thành lập chiến vực. Tại chính mình chiến vực bên trong, thanh niên lộ ra gấp hơn cao lớn, càng thêm khủng bố, giống như thế gian chúa tể đồng dạng, có trông xuống thương sinh chi thế. Lập tức, mấy tận vỡ nát chiến vực, ở cái kia thanh niên bước vào trong nháy mắt, lần nữa bạo động lên, phô thiên cái địa linh lực, từ chiến vực bốn phương tám hướng, nghiền ép hướng Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu không có dấu dốt, khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm, chỗ mi tâm, một mai tử kim ấn ký lấp lóe không yên, toàn thân tử kim quang mang thịnh liệt hết sức, đem hắc sắc rừng cây đều chiếu thành tử kim sắc. Giờ khắc này, hắn giống như là viễn cổ chiến thần lâm thế đồng dạng. Chỉ là một cái lắc mình, liền tới đảo trước người thanh niên, chỉ một thoáng. Một cỗ khí tức khiếp người từ Nguyệt Trung Thu trên người bộc phát ra. Hỗn độn khí lượn quanh trên nắm tay, hẹp mang theo lay trời phá cái kia không có gì sánh kịp kinh lực. Trực tiếp đập về phía thanh niên đầu vai, oanh, nắm đấm còn chưa rơi xuống. Cái kia mênh mông kinh lực, trực tiếp đem đất đai dưới chân, chấn động chia năm xẻ bảy. Cách đó không xa hắc sắc thụ mộc, núi đá, trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ vỡ nát. Nguyệt Trung Thu không có gì sánh kịp thần lực, ở lay trời phá ra trì phía dưới, một quyền này xuống dưới, hẳn là huyết nhục chi thân, liền là bình thường sắt thép, cũng sẽ bị đập hiếm nát, sẽ không có bất kỳ sự hồi hộp gì. Nhưng mà, liền ở lực lượng sắp tối đại hóa, đập trúng thanh niên cái kia một sát na. Thanh niên kia động, đồng dạng là đấm ra một quyền. Ở loại tình huống này phía dưới, hắn vậy mà lựa chọn đối đầu. Nguyệt Trung Thu ánh mắt đột nhiên run lên, bởi vì đối phương cũng không phải là muốn cùng hắn đối oanh một đòn. Thanh niên kia vậy mà không nhìn công kích của mình, đồng dạng một quyền, đập về phía đầu vai của mình. Nguyệt Trung Thu rất muốn đến đây thì thôi, từ bỏ một kích này, nhưng mà đối phương lựa chọn thời gian điểm vô cùng xảo trá. Hắn căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Oanh, năng lượng bộc phát, chiến vực bên trong tất cả toàn bộ hủy diệt, bao quát thanh niên kia, cũng bị Nguyệt Trung Thu một quyền đánh bể. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.